Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nại mơ mơ màng màng gian nghe được một đạo ôn nhu mỉm cười thanh âm. Ta trước kia còn cùng mẫu thân ngươi thương lượng quá. Nếu Nại Nại là nữ hài, liền đem hắn gả đãi ngươi đâu. Đáng tiếc, thiếu niên Khương Vân Đình bất đắc dĩ mà đè xuống mi. Trong lòng lại hiện lên một cái vớ vẩn ý niệm. Không phải nữ hài chẳng lẽ liền không thể sao? Hắn thức đêm chiếu cố tiểu hài tử hồi lâu. Thẳng đến tiểu hài tử hạ sốt. Nhìn đến hắn nhíu chặt mày dần dần giãn ra. Trong lòng cũng dâng lên một trận cảm giác thành tựu. Đường Nại mơ mơ màng màng mà mở to mắt. Nhìn đến thiếu niên, ý thức được là hắn ở chiếu cố chính mình. Khóe môi lộ ra một mặt mềm ấm tươi cười. Nại Nại, hắn chính là vai chính công. Ngươi về sau quấn lấy hắn nói thích hắn. Đôi hắn lì lợm la liếm là được. Đường Nại thật mạnh ừ một tiếng. Đột nhiên hỏi một câu. Công là có ý tứ gì? Tơ Hồng nhất thời nghẹn lời. Không biết cụ thể nên như thế nào giải thích. Chỉ có thể ném tới một quyển đam mỹ tiểu thuyết cấp Đường Nại nghiên đọc. Từ đây về sau, Khương Vân Đình phát giác Đường Nại trở nên so trước kia càng dính người. Nhưng không biết vì sao, dính người đến có chút đáng yêu, làm người mỗi lần nhìn thấy hắn cười tủm tỉm bộ dáng khi. Tâm tình cũng không tự chủ được mà rộng rãi lên, giống cái, tiểu thái dương giống nhau. Khương Vân Đình hướng Đường ra đi lại số lần trong bất chi bất giác thường xuyên lên. Vân Đình ca ca, thiếu niên mới vừa xuống xe, một cái phì đô đô thân ảnh liền thất tha thất thểu mà chạy tới. Thoạt nhìn hung hiểm cực kỳ, phảng phất giây tiếp theo tiểu gia hỏa liền sẽ té ngã. Có thể là sợ cái gì tới cái gì, Đường Nại chân trước vướng đến sau lưng, lập tức phát gục trên mặt đất, hốc mắt nháy mắt đỏ một vòng, đau. Tơ Hồng không nghĩ tới chính mình ký chủ sẽ té ngã. Bởi vậy chưa kịp khai bảo hộ công năng. Trong lòng áy náy cực kỳ. Lại không biết như thế nào an ủi. Vừa lúc nhìn đến Khương Vân Đình nôn nóng mà đi lên trước. Đầu óc nóng lên nói. Nại Nại, đem người khóc ra tới nước mũi hồ trên người hắn. Lại bạch lại mềm tiểu bao tử nước mắt đều mau chảy xuống tới. Nghe được lời này. Cả kinh đều đã quên trên người đau đớn. Vì cái gì? Vì nhiệm vụ nha. Nhiệm vụ của ngươi chính là muốn rước lấy Khương Vân Đình chán ghét. Những cái đó kiêu ngạo ương ngạnh lại không yêu sạch sẽ hành động dễ dàng nhất trêu chọc người khác chán ghét. Nhưng ta không có lưu nước mũi nha. Vậy đem nước mắt hồ đến trên người hắn. Đường Nại đánh cái khóc cách. Qua đến một tiếng ôm lấy thiếu niên đùi. Khóc đến tê tâm liệt phế, đám người hầu sợ tới mức luống cuống tay chân. Khương Vân Đình cảm giác quần của mình đều bị thiếu niên nước mắt làm ướt. Đem hắn ôm đến trong lòng ngực, đãi ta nhìn xem ném tới nơi nào. Đường Nại triển khai tay nhỏ, ủy khuất ba ba mà nói. Nơi này, Khương Vân Đình rũ mi nhìn lướt qua, là sát phá điểm ra, còn có đầu gối. Đau quá a Vân Đình ca ca, đám người hầu bị tiểu thiếu gia mới vừa rồi trận trượng dọa tới rồi. Nơm nớp lo sợ mà đứng ở cách đó không xa, không dám tiến lên, Khương Vân Đình làm cho bọn họ đi chuẩn bị thuốc trị thương. Đem hắn ôm phóng tới trên sofa, quỳ một gối xuống đất, thật cẩn thận mà triển khai hắn ống quần, phát hiện có một khối ứ thanh, đừng khóc. Thích khóc nhè liền không phải nam tử hán. Đường Nại mím môi, nỗ lực dừng nước mắt. Cúi đầu nhìn đến Khương Vân Đình thượng dược khi nghiêm túc thần sắc. Tim đập bỗng dưng lỡ một nhịp. Bất quá điểm này khác thường thực mau đã bị rượu thuốc sờ đến miệng vết thương thượng đau đớn cảm cấp che đẩy. Hắn nhịn không được thấp thấp kêu thảm lên. Khương Vân Đình nghe được thanh âm này, động tác cũng phóng nhẹ một chút. Nãi oa oa chậm rãi lớn lên, ở Tơ Hồng chỉ đạo hạ, hắn thường xuyên quấn lấy Khương Vân Đình, thậm thậm chí trong miệng nhắc mãi sau khi lớn lên phải làm hắn tức phụ. Đường mẫu vì thế đem trước kia hơi kém cấp hai đứa nhỏ đính hôn từ trong bụng mẹ sự tình lại cấp Đường Nại nói một lần. Cốt truyện vẫn luôn dựa theo bình thường bước đi phát triển. Trong nguyên tác, nguyên chủ chính là bởi vì mẫu thân những lời này vẫn luôn tự xưng là vì Khương Vân Đình chính thất. Bài xích hết thảy ngoại lai người tiếp cận, gặp được có người tiếp cận Khương Vân Đình, Đường Nại liền xoa eo nhỏ hung ba ba mà đem những người đó che ở bên ngoài. Tơ Hồng nói, như vậy liền không sai biệt lắm giống cái hoàn mịch khen bất lương thiếu niên. Khương Vân Đình số tuổi đủ rồi, Khương Phụ làm hắn đến trong công ty thực tập, Đường Nại đến Khương Thị tập đoàn tìm hắn chơi. Vừa lúc nhìn đến một nữ tính công nhân dây dưa Khương Vân Đình. Dựa theo Tơ Hồng giáo thủ, hắn nổi giận đùng đùng mà chạy tới kéo ra nữ nhân. Chỉ vào nàng cái mũi khiển trách nói, không được ngươi dây dưa Vân Đình ca ca. Vân Đình ca, ca là của ta, ngươi nếu là dám đoạt, đừng trách ta không khách khí. Đường Nại tự nhận là mới vừa rồi động tác cùng cảnh cáo rất có hiệu. Chính mình biểu hiện đến cũng phi thường hung thần ác sát. Không nghĩ tới, hắn dương cằm bộ dáng, dừng ở người nào đó trong mắt, lại đáng yêu đến có chút quá mức, còn trộn lẫn một ít tiểu ngạo kiều. Khương Vân Đình khóe miệng nhịn không được gợi lên một hình cung ý cười. Lần đầu tiên đem tiểu gia hỏa tuyên thệ chủ quyền nói đặt ở trong lòng. Mơ thấy nơi này. Đường Nại cảm thấy hắn cùng Khương Vân Đình phía trước quan hệ khá tốt. Nam nhân đối hắn phi thường quan tâm săn sóc, sợ hắn đã chịu nửa điểm thương tổn, mỗi năm ăn sinh nhật còn cho hắn chuẩn bị tinh xảo lễ vật. Sau lại Đường ra cha mẹ phi cơ rủi ro, hắn giúp chính mình lo liệu lễ tang, hống hắn không cần quá mức thương tâm thậm chí còn đem hắn nhận được trong nhà đi chủ. Đường Nại tựa như cái người đứng xem, tận mắt nhìn thấy trong mộng hết thảy. Trong mộng hắn cùng Khương Vân Đình cảm tình đích xác phi thường muốn hảo. Hắn nhịn không được rắt khóe miệng, chính là hình ảnh đột nhiên vừa truyền, toàn bộ cảnh trong mơ không gian đều chấn động lên, thế giới trở nên hắc ám lên. Hắn nhìn đến nam nhân ngồi ở xa hoa trong phòng. Khóe mắt muốn nứt ra mà nhìn chằm chằm xúc ở một góc thiếu niên. Cái loại này ánh mắt tràn ngập hận ý, tựa hồ muốn đem thiếu niên xé nát giống nhau. Trong mộng Đường Nại đôi tay bị trói ở sau người, thân thể run như cầy sấy, trong miệng phát ra ấu thú nức nở, nước mắt đem bịt mắt mảnh vải đều làm ướt. Hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng không cấm lại đau lại sợ. Khương Vân Đình hoắc mắt đứng lên, chiều bên kia đi qua đi, đáy mắt màu sắc nguy hiểm mà lại nồng đậm, ngôn tình hay, Khương Vân Đình từ say rượu trạng thái tỉnh táo lại, phát hiện thiếu niên bất an mà run rẩy, miệng lẩm bẩm, trái tim đột nhiên co rụt lại, không cần lại đây, đau quá, Tơ Hồng, ngươi ở nơi nào, mau tới cứu cứu ta. Khương Vân Đình nghe rõ hắn nói, ánh mắt nháy mắt, ám trầm hạ tới, một cái xoay người đem Đường Nại đè ở trên người, lột ra hắn quần áo, dị dạng cảm giác làm thiếu niên nháy mắt từ trong mộng tỉnh táo lại. Lan, cút ngay a! Thái độ của hắn không thể nghi ngờ kích thích tới rồi nam nhân. Nam nhân không chỉ có không có nghe lời hắn, động tác ngược lại càng thêm tấn mãnh. Bốn phía thảo phạt khai cương thác thổ, Đường Nại trước mắt hình ảnh cùng trong đầu cái kia giai đoạn trước ôn hòa thiên lãnh cuối cùng trở nên âm ương cuồng táo nam nhân dần dần trọng. Điệp lên, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, ta nhớ ra rồi. Khương Vân Đình động tác một đốn, một đôi lệ mắt gắt gao khóa ở thiếu niên trên người. Đường Nại mệt mỏi nhắm mắt lại, kỳ thật. Ta trước kia hẳn là có một chút thích qua ngươi, chỉ là hắn lúc ấy không biết như thế nào thích, lại bị nam nhân không giống người thường một mặt dọa ra bóng ma tâm lý. Khương Vân Đình trong đầu phảng phất bị một thanh búa tạ đánh trúng. Xuất hiện một cái chớp mắt chỗ trống, khóe miệng cơ bắp không chịu khống chế mà run rẩy hai hà. Còn không có tới kịp cười ra tới, bỗng nhiên lại nghe hắn nói, chính là ngươi hiện giờ hại Tơ Hồng, chúng ta không có khả năng, ta không có biện pháp tha thứ ngươi, ta biết sai lầm của ta cũng không nên bị tha thứ. Ta lừa gạt ngươi cảm tình, ngươi giết ta đi. Nam nhân sắc mặt đen tối không rõ, biến hóa mấy nháy mắt, tàn nhẫn mà nhéo lên hắn cằm, muốn chết, không dễ dàng như vậy, hơn nữa không có gì không có khả năng, ngươi hiện tại ở trong tay ta, ta muốn làm cái gì liền làm cái đó. Hắn nổi điên cắn xé xong thiếu niên cổ, túm cổ tay của hắn đem hắn từ trên giường bước lên tới, kéo đi lầu ba phòng, từ đường nại biến mất lúc sau. Hắn liền giữ lại cũng trụ vào nại nại ngay lúc đó phòng, đem chính mình nguyên bản trụ lầu ba tươi mát sạch sẽ cải tạo thành thực nghiệm nơi. Hắn có quang não tư liệu làm phụ trợ, thả những năm gần đây nhân viên nghiên cứu tới tới lui lui xem đến nhiều, chính mình liền cũng tích lũy một phen kinh nghiệm. Khương Vân Đình đem đường nại ném tới giải phẫu trên giường, không đợi hắn bỏ dậy, liền khởi động giải phẫu trên đài trang bị, đem hắn tay chân chặt chẽ trói buộc lên. Ngươi muốn làm gì? Đường nại tự biết phản kháng không có kết quả, cũng không hề giãy giụa, u ám mắt tử khí trầm trầm mà nhìn hắn hỏi. Khương Vân Đình ôn nhu mà xoa xoa tóc của hắn, từ bên cạnh đài thượng lấy tới một cái dụng cụ. Yên tâm, nại nại, sẽ không đau. Ta chỉ là tưởng ở trên người của ngươi đánh thượng một cái dấu vết, như vậy ngươi chính là của ta. Khương Vân Đình ấn xuống cò súng, dụng cụ phóng ra một đạo laser, thiếu niên bị kéo ra quần áo đầu vai, bay nhanh mà đánh thượng. Khương Vân Đình, ba chữ. Nam nhân một bên vuốt ve đánh hạ dấu vết, một bên si ngốc lẩm bẩm tự nói, quang có cái này cũng không được. Ta muốn ở ngươi linh hồn thượng muốn đánh thượng thuộc về ta dấu vết. Như vậy ngươi liền sẽ không lại quên mất. Khương Vân Đình ném xuống dụng cụ đứng lên. U hồn dường như mở cửa đi trên hành lang. Dùng quang não liên thông những cái đó nghiên cứu viên. Hơn phân nửa đêm, nghiên cứu viên nhóm đều ở nghỉ ngơi. Quang não lại tích tích tích vang lên. Cái đang chuẩn bị khai mắng, lại bỗng nhiên nhìn đến trước mắt phóng ra tới giả thuyết hình ảnh. Nam nhân tươi cười quỷ gọi, một đôi mắt sâu thẳm không thể thấy đế, thoạt nhìn đặc biệt thấm người. Có hạng nhất tân nhiệm vụ, giúp ta nghiên cứu như thế nào đãi linh hồn đánh thượng dấu vết, càng nhanh càng tốt. Nghiên cứu viên nhóm trong lòng âm thầm phun tào, cái này cố chủ càng ngày càng điên cuồng dọa người. Phía trước nghiên cứu chế tạo ra một cái lại một cái dung mạo vĩnh viễn tương đồng người máy, hiện tại còn muốn nghiên cứu linh hồn. Bất quá ai làm cố chủ tiền nhiều đâu, ở tiền trước mặt liền không cần suy xét chuyện khác. Đường nại nghe được ngoài cửa người ta nói, nước mắt nhịn không được theo gương mặt lặng yên chảy xuống, thân thể run rẩy không ngừng. Lúc này trong đầu bỗng nhiên truyền đến một đạo xa lạ giọng nam. Tơ Hồng không chết, ngươi không cần lo lắng hắn. Đường nại nước mắt cứng lại. Ngươi là ai? Ta là hắn cấp trên thêm bạn trai. Hy vọng ngươi về sau có thể cùng hắn bảo trì nhất định khoảng cách. Tiểu Thạc có lệ mà giải thích một câu, thuận tiện lại cảnh cáo một phen, liền chuẩn bị trở về. Đến nỗi trợ giúp đường nại, nói giỡn, hắn như thế nào sẽ cứu chính mình? Tình địch, tuy rằng hắn nhìn đến đường nại bị khóa lại, nhưng cũng không có cứu hắn ý niệm. Hắn luôn luôn là lãnh tâm quạnh quẽ, chỉ đối Tơ Hồng ngoại lệ. Nếu không phải Tơ Hồng khẩn cầu thậm chí đáp ứng hắn hiệp ước không bình đẳng, hắn mới lười đến đương cái này người đưa tin. Tác giả có chuyện nói, hợp với 34 thiên thức đêm viết luận văn. Buồn ngủ quá đâu, vừa rồi viết gặp thời chờ ngủ gật cư nhiên viết ra cái ăn chăm ăn tới. Không biết còn có hay không? Sai lầm, chờ ngày mai lại tu một chút. Trong khoảng thời gian này cũng không biết ta chính mình viết đến là cái quỷ gì đồ vật QAQ. Cách chương.